Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp, chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mạng có rất nhiều loại video về giá đỗ nhồi thịt, có dùng kim nhồi thịt gà vào giá, có phiên bản dùng mánh, thay bằng thịt heo khô hoặc mực khô, không thì là cầm ống tiêm bơm thịt vào trong giá, còn có cả mấy phiên bản hài hước cố gắng hết sức cuối cùng lại lật xe. Tóm lại là trên mạng vô cùng náo nhiệt, mà Thực Linh, với tư cách là nơi bắt nguồn của món giá đỗ nhồi thịt, đương nhiên cũng nổi theo. Thậm chí còn có rất nhiều blogger từng thử làm giá đỗ nhồi thịt đều cố tình tới tặng quà donate, cũng tỏ vẻ rất mong chờ nội dung tiếp theo. Thẩm Thanh Thanh vốn đang cân nhắc về vấn đề thu phí chuyện, đang nghĩ xem bắt đầu thu phí từ chương nào thì hợp lý, giờ phát hiện quá donate cũng không ít nên quyết định tạm thời chưa thu phí. Đương nhiên, không cài đặt thu phí cô vẫn kiếm được tiền. Bên Thế Giới Hội Họa sẽ trả phí cho những bộ truyện tranh miễn phí dựa trên lượt đọc. Phim của mình có ngu mới không ké, trên nào chỗ nào cũng có giá đỗ nhồi thịt. Sau khi Thẩm Thanh Thanh hỏi ý Tần Cần Mặc và được anh đồng ý, cô đăng món giá đỗ nhồi thịt anh làm lên. Không cần cô cố ý khen thì cư dân mạng nhìn thấy đều rối rít bày tỏ đây chính là món giá đỗ nhồi thịt đẹp nhất. Không chỉ có từng cây giá giống hệt nhau như được sao chép mà còn bày biện vô cùng chuyên nghiệp. Đúng lúc này, Vị Duyên đưa món giá đỗ nhồi thịt vào thực đơn hấp dẫn không ít dân sành ăn tới nếm thử. Hơn nữa, vì là tiệm đầu tiên bán món giá đỗ nhồi thịt nên Vị Duyên cũng bắt đầu hot trên mạng. Đặc biệt là đám con cháu nhà giàu có tiền có thời gian có quan hệ lại thích chia sẻ cuộc sống của mình đến Vị Duyên ăn thử đều đăng lên trên mạng khiến các cư dân mạng vô cùng ghen tị. Thật ra Vị Duyên không thiếu khách nhưng thanh danh và tiếng tăm tốt thì không ai chê nhiều. Vì thế chú Vương còn cố ý gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Thanh, tỏ ý muốn với cô mời cô một bữa để cảm ơn. Thẩm Thanh Thanh bảo ông ấy không cần phải khách sáo quá, tỏ vẻ nếu rảnh sẽ ghé qua ăn trực rồi vội vàng đi đăng chuyện. Diễn biến tiếp theo của Thực Linh, sau khi hứa nguyện làm thành công món giá đỗ nhồi thịt, vượt qua được thử thách của Đao Linh thì bắt đầu học nấu ăn với anh ta. Muốn nấu ăn được thì trước tiên phải học các kiến thức cơ bản, sau một thời gian ngắn học kiến thức cơ bản, Đao Linh bắt đầu kiểm tra kỹ năng dùng D, A, O của cô. Trong chuyện mỹ thực thì đương nhiên không thể thiếu các loại thức ăn ngon. Những món xuất hiện trong chuyện trước đó tuy rất thu hút người đọc nhưng khi Đao Linh ra đề làm đậu phụ văn tư cho Hứa Nguyện mới thực sự khiến hai mắt độc giả tỏa sáng. Đậu phụ văn tư, đậu phụ thái sợi mảnh thả vào nước như hoa cúc, nhắc đến hai chữ đậu phụ, tất cả mọi người đều dễ dàng liên tưởng tới dễ vỡ. Chính vì vậy nên khi nhìn thấy đậu phụ văn tư, phải thái đậu phụ thành những sợi nhỏ như cọng tóc, tất cả độc giả đều sợ tới ngây người. Tác giả ghê vậy, cắt đậu phụ thành sợi mà cũng nghĩ ra được, là một người cắt đậu phụ thành từng miếng còn nát. Tôi cảm thấy việc thái sợi đậu phụ như thế kia chẳng khác nào chuyện nghìn lẻ một đêm. Giá đỗ nhồi thịt còn làm được thì thái sợi đậu phụ có gì đâu mà không làm được, để tác mấy blogger ẩm thực vào đây. Mọi người qua xem thử xem có thể thái sợi đậu phụ không kia. Trong chuyện miêu tả đậu phụ văn tư non mềm thanh mát, cho vào miệng liền tan, tôi muốn thử quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái nguyên liệu nấu ăn thành cọng tóc nhỏ như vậy, bỏ vào miệng không tan mới lạ đấy. Trước đây Thẩm Thanh Thanh từng được nếm thử món đậu phụ văn tư do ông nội làm nên mới có thể vẽ chính xác như vậy. Trước đó lúc vẽ cô đã thấy thèm rồi, giờ đọc bình luận của độc giả, trong lòng lại càng thấy ngứa ngáy. Đúng lúc mấy ngày tiếp theo không có tiết, hơn nữa ngày mai lại còn là thứ bảy. Thế là cô dứt khoát nhắn tin cho Tần Cần Mặc, dò hỏi thử xem lần trước chú Vương nói mời cô qua ăn một bữa có còn tính không. Cách chương.